Đức Phật dạy là thường tôn trọng kính lễ, phải có kính, phải có trọng kính thì mình mới thi hành cái lễ đó. Vì vậy mà các ngài Bồ Tát sợ mình ỷ lại, có một chút sở học, có một chút hiểu biết thì mình lại coi thường người khác. Thậm chí nhiều khi mình là thường dân thôi mà được chức vụ, bước chức phận chút cái là bắt đầu mình thiếu cái phần đó rồi. Vì vậy cho nên mình càng ở cái địa vị cao thì phải càng coi chừng cái tâm của mình, phải canh phòng cái tâm hành, mà trong đó có một cái tâm hành gọi là ngã mạn cống cao, nó ghê gớm lắm. Nhiều khi nó len lỏi vào trong tâm thức mình lúc nào mình không hay. Nhiều khi mình chưa là gì hết, ta muốn nói gì ta nói, mình có gì một chút cái tại sao nói tôi vậy, tôi bây giờ đâu phải như xưa, vân vân. Thành ra mình không như xưa là mình từ dở, mình giỏi mới hay. Còn hồi xưa mình rất dễ thương, mà giờ sao càng lớn mình càng không dễ thương thì cái này trật. Mình đi nó trật đường này. Mình càng đi là phải càng tới nơi, chứ tại sao càng đi là càng xa vậy, biết trật đường đây đó. Ví dụ quý vị lái từ Calgary đến Edmonton, lái hồi thấy cái bảng để Edmonton còn 200 cây, còn 100 cây thì mới biết mình đi trúng đường chứ. Lái sao mà càng ngày không thấy cái bảng Edmonton đâu hết, những cái bảng khác nó xuất hiện à. Thì cái này là mình phải coi lại. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo cũng vậy, có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt mình đi mà mình quên để ý lại những cái tâm hành mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Mình không cần biết mình là ai, nhưng mà trong lòng mình càng có nhiều khiêm cung kính lễ thì cái đạo hạnh mình càng cao. Còn mình chưa là gì hết mà cứ nghĩ mình là tất cả thì cái này nó nguy lắm. Tại vì sao? Tại vì mình lúc đó mình đu dây điện, mình đi máy bay giấy, cho nên là dễ rớt lắm. Và thậm chí là những người mà thiếu cái kính lễ thường là bị người ta ghét. Mà bị người ta ghét thì nghĩa là mình không sống thọ rồi. Tại ta ghét thì người ta nói gì? Việt Nam mình hay có cái màn ghét thì chửi, rủa. Là không rủa trước mặt, rủa sau lưng. Người ta rủa mình không, mình cũng tổn thọ rồi. Không? Rồi thường mà cái người mà không có là khiêm cung lễ độ thì thường trong lòng nó không có vui. Cho nên cái quả mà của cái người kính trọng á là thọ sắc, tức là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ. Mình thường chào hỏi người ta nghĩa là mình vui vẻ, phải không? Cho nên cái này là không phải là không phải là mình làm mình kết quả, mà ngay khi tâm mình khởi lên, mình gặp mọi người mình vui vẻ, mình chào, tự nhiên nét mặt mình vui. Mình tươi, mình vui. Và nói tới mình là người ta đều có những cái đẹp dễ thương, người ta nhắc nhở. Cho nên cái đó là sống thọ. Nhiều khi mình sống ít lắm, tuổi thọ không bao nhiêu, nhưng mà mình sống trong trái tim của mọi người một cách dạt dào, một cách lâu dài, thì cái đó là tuổi thọ. Pháp Hòa hay nói đùa, nhiều khi người ta gặp mình, ta xin số phone cho cả đời, người ta không phone là mình biết mình sao. Như là mình có tên trong cái sổ điện thoại, mà người ta có gọi mình không. Cũng giống như vậy, mình có mặt đây nhưng mà mình có tên của mình trong trái tim của người ta không. Cho nên ai đi đâu mà làm gì cho mình là mình biết, mình phải appreciate, mình phải trân quý cái đó. Dù người ta cho mình một cái gì đi nữa, mình phải trân quý. Có nhiều khi người ta mang cái thức ăn hay cái gì đó, có nhiều vị rất là thật tình. Hồi nhỏ rồi có một bác, bác làm đồ chay ở nhà bác ăn, cái còn dư miếng cái bác đem cho bác cho. Mà bác thiệt lắm, tôi làm nhiều quá tôi ăn hết, tôi cho chú một miếng. Cái mấy vị kia nói ủa sao làm vậy. Pháp Hòa nói không, cái này là Pháp Hòa appreciate lắm. Tại vì mà người ta không thương mình, ta không cho. Nhớ nhiều người ta nói thà ta bỏ, ta không cho nó ăn. Nhưng mà ta cho mình, thật ra người ta đâu phải ta ăn. Người ta nói chữ dư đây có nghĩa là ta nấu nhiều, người ta ăn phần trường phần, chứ đâu phải ta ăn nửa chừng ta để lại cho mình đâu. Thành tựu ra mình biết rằng những gì ai làm cho mình, dù là một cốc nước, dù là lấy cho mình một chiếc dép, tất cả cái đó nó đều xuất phát từ cái lòng thương quý và nghĩ đến mình. Chứ ở đây nè, thường tôn trọng kính lễ. Chứ quý vị thấy không, vợ chồng mà gặp trước khi mà chính thức sống với nhau, theo văn hóa người Việt là phải có cái lễ giao bái, phải có cái lễ xá chào nhau. Đó là sự kính trọng. Dù là vợ chồng nhưng phải có sự kính trọng. Tại vì không kính trọng thì lời nói thường thô, mà cái lời nói thô với nhau rồi, lúc giận với nhau mà lúc gần gũi với nhau, những cái lời ngọt ngào cái thấy nó hay, ủa sao kỳ vậy? Hai thế giới phải không? Mà lúc đó nó ngộ ngộ sao á. Lúc mà giận lên thì mày tao chửi sùm hết, mà tới hồi quề với nhau rồi cái thì mình lại nói những lời ngọt ngào, cho nên nó ốt dột lắm. Thật ra kính trọng, tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng là gì? Những người lớn tuổi. Và những người lớn tuổi đây có hai mặt, có thể là tuổi đời, có khi là tuổi đạo. Và nói chung là người lớn cũng thi lễ với người nhỏ như một hình thức khác thôi. Thí dụ như người nhỏ nó gặp mình chấp, nó khoanh tay nó chào, con chào bác, thì mình cũng chào, chào con khỏe không? Chứ mình cũng không cần chấp khoanh tay, nhưng cái lời nói của mình chào con đáp lại. Ở đây cái người nào mà được sống như vậy thì mình đáp, mình tăng trưởng được cái vui vẻ, cái tươi nhuận ở trong thân tâm của mình. Và chính đó là cái phước. Pháp Hòa có làm bài kệ: gặp nhau chắp tay chào, phẩm chất được nâng cao, khiêm cung và kính lễ, hình ảnh đẹp biết bao. Người lớn người nhỏ đều chắp tay chào thì cái phẩm chất của mọi người được nâng cao. Có nhiều khi mình là gì nhưng mà thêm cái đó, giống như cái dĩa thức ăn á, nấu rất là ngon, trình bày ra dĩa rất đẹp, nhưng mà thường người ta vẫn thích để miếng tiêu cộng ngò, thậm chí người ta làm thêm miếng cà rốt đỏ đỏ, miếng dưa leo xanh xanh, trang điểm thêm, nó làm cho cái dĩa đó thêm giá trị, mặc dù cái dĩa nấu ăn đã ngon đó. Mình múc thức ăn ra ngon rồi, nhưng nhìn lại cái dĩa coi nó có lem luốc không. Nếu mà nó có thì mình phải lau chùi. Nói chung là mình làm sao cái tô mình bưng ra nhìn nó gọn gãy, nó sạch sẽ, tự nhiên cái tô đó nó có giá trị hẳn lên. Còn ăn rất là ngon mà mình làm cái cách nhìn thấy nó không có đẹp mắt, thành thử ra người ta trước khi mà người ta ăn là ta phải bắt mắt mắt nhìn và bắt mắt trước, ăn mắt trước. The eye is first. Rồi bắt đầu mình mới thưởng thức cái hương vị của món ăn. Cho nên thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng. Bốn pháp được tăng trưởng. Bốn pháp được tăng trưởng đó là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh. Đây là cái phước của cái người khiêm cung. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh có kể một câu chuyện. Có một vị thầy đó tên là Pháp Đạt, đến lại Lục Tổ Huệ Năng mà đầu không có sát, lễ mà đầu không sát đất. Tổ mới quở, tổ nói lễ mà không sát đất chi bằng đừng có lễ. Ông lễ không sát đất chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Câu nói rất hay. Ông lễ không sát đất chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Ông còn vật gì nói cho tôi nghe. Quý vị hiểu chữ vật gì không? Nghĩa là khi mình bày tỏ cái lễ nó chưa trọn, nghĩa là phải có một việc gì đó mình đang suy nghĩ trong lòng. Cho nên tổ mới hỏi ắt hẳn còn một vật trong lòng, ông nói cho tôi nghe. Thì Pháp Đạt mới trả lời: con đọc kinh Pháp Hoa được 3000 bộ. Vậy là cái gì trong lòng ổng đây? Ổng ý ổng tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa rồi, cho nên bây giờ mà có thi lễ với tổ thì lễ cho có thôi, chứ mắc chi mà phải lễ trọn. Vậy thì lời tổ nói trúng không? Thường thường mình, thí dụ mình gặp người ta mà bữa nay sao cái thái độ kỳ đấy, ủa bữa nay kỳ vậy, không biết có chuyện gì không, nghĩa là trong lòng người đó phải có vấn đề gì với mình. Bữa nay họ gặp mình họ mới nổ khí xung thiên lên như vậy chứ đâu phải. Thì cho nên cái chuyện nó rất thật. Tổ hỏi lễ mà đầu không sát ắt hẳn trong tâm còn một vật, ông có việc gì? Ông mới nói dạ con tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ. Tổ mới nói nếu mà ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý của kinh Pháp Hoa mà ông chẳng cho ông là hơn ai hết, như vậy ông mới cùng ta sánh vai được. Thì ông tới đây ông lễ tôi vì tôi là một vị thầy, một vị trưởng thượng đi. Mà bây giờ ông tới lễ mà ông còn vướng trong lòng ông là ngã mạn rằng tôi tụng nhiều kinh. Cho nên nhiều người tụng Pháp Hoa đó, thấy trong kinh nói người nào mà phỉ báng người trì kinh Pháp Hoa, chửi bới người trì kinh Pháp Hoa là đọa đó. Thành thử ra họ đi đâu không bị người ta chửi cho nó chết nghe không, đọa địa ngục nghe, dám chửi tôi nghe, tại vì tôi người tụng Pháp Hoa. Vậy thì mình tụng văn tự Pháp Hoa thôi, chứ mình chưa đạt được thâm ý của Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa là một loài hoa sen. Mà hoa sen thì ở đâu? Ở bùn. Ở bùn mà không nhiễm bùn. Người mà đọc kinh Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nghĩa là người đó ở đời mà không nhiễm đời. Nghĩa là tu giỏi mà không thấy mình giỏi, làm nhiều việc thiện mà chả thấy mình làm gì. Như vậy mới là đạt được ý Pháp Hoa chứ. Cho nên tổ mới nói ông đọc kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý Pháp Hoa, mà ông không bị vướng mắc như vậy, ông mới là cái người có thể sánh vai với tôi. Ông pháp danh là gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Ông pháp danh là Pháp Đạt mà chưa hề đạt được pháp. Pháp Đạt là gì? Nghĩa là người thấu đạt được các pháp. Ông pháp danh gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Pháp Đạt mà đạt chưa đạt pháp. Nghe câu đó xong vỡ ra. Bao nhiêu cái ngã mạn, cái sân si, cái phiền não, cái cống cao nó tan rã ra. Quỳ xuống sám hối. Con xin sám hối tổ. Từ nay về sau con xin phát nguyện cung kính tất cả những huynh đệ lớn nhỏ mà con được gặp trong cuộc đời này. Đấy, hồi nãy là mới có pháp đạt thôi nha. Tổ nói một câu xong bây giờ ông mới đạt gì? Đạt pháp. Cho nên mình pháp danh của mình là pháp tu đó. Quy y có pháp danh phải để treo bàn thờ nửa chết tụng. Phải làm sao đem cái pháp danh mình ra mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thí dụ như ai pháp danh là Diệu Nhẫn là phải nhẫn nhục đến chỗ vi diệu tột cùng, nhẫn mà người đời không thể nhẫn. Cũng giống như ngài Bố Đại Hòa Thượng có cái bụng to vậy đó. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của ngài to lắm, ngài chứa mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể chứa được tất cả những cái hạnh phúc an vui. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Ai nói mình câu là suốt đời không bao giờ xả. Thành thử ra nhiều khi mình tự hào á, cái đó không có gì tự hào đâu. Cái đó là cái pháp đọa đó, cái pháp oan gia kết trái đó. Rồi đời này đời sau gặp nữa không có hay ho gì đâu. Cho nên đừng có tuyên bố mấy câu đó và đừng để cái đó trong lòng. Ai phải, ai quấy, ai hay, ai dở, ai tốt, ai xấu với mình á, ngay bây giờ phải xả đi. Lỡ vô thường nó đến á, mình ôm cái đó đi. Thì rốt cuộc tu hành mấy chục năm mà không ôm được Phật Pháp, mà ôm cái kẻ mình ghét đi theo làm bạn đời chung thủy muôn kiếp với mình, gặp nhau nữa. Cho nên qua đời này là oan trái gặp nhau. Nếu mà vô tới cửa chùa mà vẫn còn gặp nhau là biết đây là giờ phút để cùng nhau phát tâm tu, là bà sám hối. Nếu mà gặp nhau ngoài đời thì chưa chắc gì đã phát tâm tu hành. Nếu mà gặp nhau ở cửa chùa thì phải biết rằng đó là cái cơ duyên, là cái cơ hội, là cái môi trường để cùng nhau xả bỏ oán kết. Quý vị đọc lại trong Lương Hoàng Sám, quyển thứ 5, quyển thứ 6, giải tỏa oán kết. Trong đó nói rất rõ. Cho nên đời này mình tu mà tại sao, hay là mình sống mà cứ gặp những cái người mà làm trở ngại cho mình, chướng duyên cho mình, mà mình càng họ càng chướng duyên với mình càng ghim họ, mình càng thù hận họ, không giải được. Họ càng như vậy mình phải càng phát tâm tu và càng phải sám hối tu tập. Vì sao? Trên thực tế họ nói mình không nói, làm sao có oán. Họ càng nói mình càng lo tu, mình không có nói lại họ thì làm sao có cái kết nữa. Cũng giống như là hai bên đang căng một sợi dây, cuối cùng sợi dây đứt làm hai, không ai xài được gì hết. Bị có phần nửa dây mà xài cái gì? Thôi bây giờ một người thả ra đi thì người kia có trọn được sợi dây. Thì thôi trong cuộc đời mà hễ người được thì mình khỏi khân. Cho nên cái câu mà hồi xưa, mà hồi nhỏ mình hay được dạy á, được phần người thì phần ta phải mất, đó là cái đức hy sinh, và đó là cái đức lành trong cuộc sống. Ông Gandhi mà ông đi lên chiếc xe lửa mà ông rớt chiếc giày á, xong ông còn với là ông lột chiếc thứ hai, ông giục lại luôn. Người ta mới nói trời, ông làm chuyện ngộ vậy, tự nhiên mất chiếc dép và lột chiếc quăng lại. Ông nói không phải sao, bây giờ người ta lượm được chiếc, người ta có xài được gì đâu, rồi tôi giữ đây chiếc tôi cũng có xài được gì đâu, thôi thì bây giờ tôi lột tôi quăng lại luôn, để người ta lượm được hai chiếc, ta xài có người ta xài người ta khỏi. Thành thử ra người có trí là xử lý nó nhanh. Quý vị nhớ, người có trí xử lý nhanh. Người nóng giận là rần rần nói mà không thành gì hết trơn. Cho nên bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Qua câu thứ 110: dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Việt Nam mình có câu là kính lão bắt thọ. Sống 100 năm ác giới không thiền định. Cái câu này là do một cái chú Sa Di, chú mới xuất gia có ngày à, rồi tình cờ chú bị bọn cướp bắt. Thì bắt thì cướp của sao không có, là nó giận á, nó muốn chém ổng. Ổng nói giờ mình có của cũng chết, không có của cũng chết, tại vì vô tay họ muốn giết rồi. Ổng ngồi điềm nhiên, ổng thiền định để chuẩn bị cho cái chết mà. Cái sau cái tên cướp nó thấy ông có một cái lực gì á, nó đưa dao lên, rồi cái tự nhiên cái lực từ bi, cái lực mà gọi là không sợ chết vô ý của ngài nó xuất hiện sao không biết. Nó bỏ dao xuống, nó lại ngài, nó xin quy y. Nó xin quy y, cái nó nói cái ngài mới nói tôi mới làm Sa Di. Giờ nhận ông làm đệ tử, thôi tôi phải dẫn về gặp Phật. Cái dẫn về cái ông kể câu chuyện đó, cái Phật mới hỏi có phải vậy không. Nó nói dạ đúng vậy. Cái thì khi mà hỏi xong câu chuyện, Phật mới nói câu cú này. Phật nói sao: dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Tại sao cái vị thầy này, cái vị Sa Di này cảm hóa được cái anh cướp đó? Tại vì người này có cái thiền định dù chỉ mới có 1 ngày. Cho nên á, hồi đó mình học cái câu á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày mà làm ác thôi là ác đã dư rồi đó. Còn cả đời làm thiện, tại vì cuộc đời này á, ngày nào pháp ác nó cũng sanh hết á, pháp xấu nó cũng sanh hết á. Thôi đừng nói chi thiên hạ, ngoài chợ nội trong nhà mình với nhau nè, không ngày nào không gây. Có không? Có nhiều khai sống với nhau mà gây mỗi ngày. Mà không phải mỗi ngày nữa, mà hình như mỗi câu chuyện nói gì ra chừng 5-10 phút sau là có chuyện rồi. Đấy chưa? Thành thử quý vị thấy cái này nó dư không? Mà không bao giờ thấy. Không thấy gây hoài dư, không dư. Nhưng mà những cái ngày lành thiện hình như không thấy. Cho nên á, ngài mới dạy á, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định. Ác giới là gì? Chữ ác đây là cái chữ giới đây là những cái điều chúng ta làm mà nó tổn hại. Chữ ác nghĩa là tổn hại. Mình làm cái gì mà tổn hại đến người khác thì gọi là ác. Mình làm cái gì mà tăng trưởng lành thiện cho người ta thì gọi là thiện. Cho nên đơn giản định nghĩa của chữ ác và thiện là gì? Ác là tổn giảm. Ác là tổn giảm. Cái gì mình làm tổn giảm? Ví dụ mỗi một lần mình nghĩ cái xấu cho ai là mình tổn giảm cái điều thiện trong lòng mình. Tại sao người ta có, mình chưa chắc nữa, cái việc đó mình chưa chắc, mà mình đã định nghĩa ác cho người khác rồi. Như vậy trong lòng mình đó, nó không có thiện. Nếu mình có thiện là mình không nghĩ vậy. Đợi khi nào câu chuyện nó rõ ràng, nó minh bạch, thì chúng ta mới xác định. Con đang đây mới thấy thôi là đã phán cho người ta cái xấu rồi. Như vậy thì chứng tỏ trong lòng mình cái xấu nó nặng hơn là cái thiện. Cho nên nếu mà như vậy đó thì cần phải tu tập, phải thiền quán để chi nó thanh lọc. Nó thanh lọc. Tụng kinh cũng là một cách đó. Mình đọc càng nhiều để chi? Để mình được mượn những, nương vào những lời kinh, thấy cái nào quấy, cái nào sai, cái nào phải, đúng, để mình lọc nó ra. Cho nên tu tập là một sự gạn lọc chứ gì đâu, mà gạn cái đục làm cho nó trong. Nhà Phật gọi là gì? Cái gì mà nó đục, nó dơ thì gọi là trược. Cái gì làm cho nó trong sáng thì gọi là thanh. Mà cuộc đời này đầy dẫy những cái xấu, cho nên Phật dạy cuộc đời này là đầy dẫy năm cái sự nhiễm ô, gọi là ngũ trược. Nhưng mà mình tu thì đâu có để cho cái trược nó như vậy. Mình phải làm sao cho mỗi ngày mình trong sáng lên, gọi là gạn đục khơi trong, gạn cái dơ để mỗi ngày cho nó sạch. Xin lỗi là mình làm cái gì mình không muốn nó lận cận. Thậm chí bột mình xài mà đôi lúc còn phải rây lại, để chắc chắn rằng những cái bột mình sử dụng nó mịn màng, nó trắng trẻo, nó đẹp. Thì huống chi là cái tâm thức của mình mỗi ngày mình không gạn lọc thì làm sao nó trong sáng ra được. Thật ra cái người mà sống 100 năm mà sống trong khổ đau phiền não không bằng sống một ngày mà có tu tập. Pháp Hòa có kể đại chúng nghe một câu chuyện có thật ở bên Mỹ đó. Cô Phật tử đó, cô đi dự khóa tu, và trong khóa tu cô trúng gió, cô mất. Và khi đưa cô vào trong bệnh viện á, lục trong cái bóp của cô không có cái gì hết ngoài một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đây là câu chuyện có thật. Trong bóp của cô không tiền bạc, không thẻ visa, credit card gì hết, chỉ có một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Cái câu đó là dịch từ một câu chữ Hán: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Tại vì mình nghe xong đạo lý rồi, vui vẻ mỉm cười đi. Vì vậy mà mình có cái lễ khai thị cho người sắp mất là vậy đó. Để làm chi? Để họ chấp nhận, họ xả. Vui buồn, thương ghét, được mất. Pháp Hòa mà mỗi lần mà khai thị cho người sắp mất có hay nói lắm: dù đời hay đạo, chúng ta đều biết rằng đời là tạm. Đúng không? Đâu cần đi chùa mới biết câu này đâu. Lớn lên là người Việt, lớn lên là cũng biết. Người Mỹ cũng có một câu vậy: life is fragile. Cuộc sống mong manh lắm. Thơ văn nhạc viết gì ta quá trời luôn. Mình cũng hát hoài gì: cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thôi đen gì đó. Nhưng mà tới hồi mà phiền não nó che lấp hết thì gì cũng không còn hết đó. Cho nên mình phải nghe thường xuyên để làm chi? Để nhắc mình, để nhắc mình. Tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Mình sống ở bất cứ nơi nào cũng đều phải có giữ lễ, giữ luật nghiêm túc. Nước có luật nước, nhà có luật nhà. Bất cứ nơi nào cũng đều có thanh quy, đều có nội quy, đều có luật pháp. Mình đến đâu mình phải tuân thủ, để mình không bị gì, không bị quê cợt. Tới mà không biết, không có biết được cái văn hóa, không có biết được cái truyền thống, không biết cái nội quy. Cho nên thường thường các vị mà các thầy mà hay đến chùa ở lại các chùa khác, ta hay hỏi chúng ở trong chùa: cái sinh hoạt ở chùa đây như thế nào, thời khóa ra sao. Chờ mình là cái người mà tiếp khách, tri khách cũng vậy. Tăng mà đến chùa mình ở từ một đêm trở lên là mình giới thiệu: và chùa chúng con mỗi ngày thời khóa như vậy như vậy, và thầy mới đến mấy ngày thầy còn chưa khỏe, xin thỉnh thầy nghỉ ngơi. Trừ khi nào vị đó tự phát nguyện lên tham dự thời khóa. Nhưng mà mình phải cho người ta biết, cho ta đang ngủ báo chúng không? Thì người ta biết đó là chuông gì, giờ nào cơm nước ra sao, mình giới thiệu cho người ta biết. Cư sĩ Phật tử cũng vậy, người ta đến ta ở chùa thì chúng ở trong chùa. Người nào mà phụ trách, nếu mà có đặc trách một cái người gọi là tri khách, gọi là lo khách khứa, hoặc còn không thì mình là cái người được chia phiên tiếp xúc với những Phật tử ngày hôm đó, thì mình phải có bổn phận giới thiệu chương trình để các vị đó người ta biết chương trình mà người ta theo. Cái đó là gì? Người ta có đến đó mà người ta có biết được cái chuyện đó thì người ta giữ gìn nó cẩn thận. Cho nên vì vậy mà một cái người mà hiểu biết á, người ta không có tới chùa người khác mà tự động thỉnh chuông thỉnh mõ. Có nhiều khi mình tới cái mình ồ, cái chuông chùa đẹp quá ha, để tôi tới tôi thử một tiếng coi. Người biết học luật người ta không làm vậy đâu. Tại sao? Tại vì cái tiếng chuông đó mỗi chùa nó có một cái quy định, và thậm chí cái tiếng chuông đó vọng lên là nó phải báo cái giờ gì đó. Tự nhiên mình tới mình thỉnh lên chúng người ta bị ngơ ngác không biết chuyện gì. Cũng giống như là tự nhiên giờ bật cái chuông báo động chữa cháy lên là bảo đảm là tán loạn mà chạy hết. Cho nên là mình phải biết như vậy. Sống 100 năm mà có giữ giới, có thiền định. Và thưa đại chúng, thiền định là gì? Là cái khi mà chúng ta tĩnh lặng trong cuộc sống, nhìn rõ thấy các việc. Cái chừng đó mình là biết cái mức tu tịnh của mình. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Đó là cái câu kinh thứ 110. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Ở trên là giới, hai câu sau này là định và tuệ. Giới, định, tuệ là ba cái pháp tu mà tất cả người học Phật cần có. Chúng ta thường gọi cái này là tam vô lậu học. Ba cái học để chấm dứt những cái phiền não của mình, những cái lỗi lầm của mình. Cho nên mình thắp nhang thắp ba cây. Ba cây nhang là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và mình thắp một cây cũng được, bởi vì trong một cây nhang nó vẫn có cả những cái ý nghĩa kia. Cho nên một cây cũng được. Người mà thực hiện được cái định, có được cái sâu lắng, tức là họ có giới, có tuệ. Người mà có tuệ, tức là họ có định, có giới. Cho nên trong một mà đủ cả ba. Vì vậy chúng ta thắp một cây hương cũng được, nhưng mà hễ thắp ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và thưa đại chúng, là tất cả mọi cái hình tướng lễ nghi đều có ý nghĩa hết. Và trong hai câu kinh pháp cú này, nó thể hiện được ba điều: giới, định, tuệ. Ở trên là mình phải trì giới nè, ở dưới này là có tuệ tu thiền định. Hồi sáng này có một Phật tử nói với Hoàng câu này nghe cũng vui lắm. Nói thầy, con mới được câu mới. Hỏi câu gì? Thiên đường là đương thiền. Người nào đương thiền là người đó có thiên đường. Thiên đường là đương thiền. Đương thiền là gì? Tôi đang thiền. Đang thiền nghĩa là tâm mình đang sống với tĩnh lặng. Chữ thiền là sống với tĩnh lặng. Định là người thiền là cái người có quán chiếu. Mà người có quán chiếu là người đó sống với cái sự sâu lắng. Họ nói câu nào ra mình thấy người này có suy tư, có suy nghĩ. Cho nên á, trí tuệ là cái thiền định, là cái giữ giới là cái nhân, định là cái quả. Mà định là nhân, tuệ là quả. Cho nên nhân quả nó luôn luôn nó có mặt cho nhau. Cái này gọi là tương tức đó. Giống như mình nhìn cái trái cam á, là quả cam, nhưng mà trong quả cam có hạt cam không? Có không? Có. Vậy thì nhân và quả có mặt cùng một lúc. Đó cũng là một đặc điểm của hoa sen. Khi hoa sen nở thì ở trong hoa sen có gì? Có gương sen, phải không? Mà gương sen, trong gương sen có gì? Có hạt sen. Và khi mà hoa sen mà nở là có gương sen, có hạt sen. Đây là cái đặc biệt của hoa sen, là nhân quả có mặt cùng một lúc. Thí dụ như cây táo, cây xoài, nó nở hoa, nó rụng hoa nó mới có trái. Nhưng mà riêng hoa sen là hoa nở thì trong đó có quả. Cái này gọi là nhân quả đồng thời. Và chúng ta tu tập cũng vậy. Ví dụ như á, mình tu một ngày là mình an lạc được một ngày. Mình tu hai ngày là an lạc hai ngày. Cũng giống như người ăn bánh thôi, ăn hai cái bánh no hai cái bánh, ăn năm cái no năm cái, và không ăn thì không no. Người không tu thì không có an lạc. Cái an lạc này có thể nó không kéo dài, nhưng mà quý vị ở chùa được một ngày là quý vị tịnh tâm an lạc được một ngày. Quý vị ở chùa hai ngày là có an lạc hai ngày. Cái nhân cái quả nó là như vậy. Thì cái câu này là ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tu, có tuệ, có thiền định. Cho nên ở trong kinh hay kể câu chuyện đó là thỉnh thoảng quý vị đọc những câu chuyện quý vị nói, ồ cái vị đó ngồi thiền á, người ta lấy dao người ta chặt, cái dao nó gãy, cái mũi dao nó cong lên chặt không được. Cái mình nói cái chuyện thần thoại đúng không? Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, cái người ngồi yên vững chãi đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái người vô úy, định tĩnh. Mà chính cái người định tĩnh đó đó, những cái lời nói của mình, những cái hành động xấu của mình không có tác động tới họ, cho nên dao búa của mình đưa tới họ công hết. Quý vị đọc kinh Phổ Môn chưa? Phẩm Phổ Môn không? Đó. Nếu mà ai đó cầm dao gậy mà chém mình, niệm Quan Âm cái dao liền gãy từng khúc. Giờ bữa nào mình kiếm ai chọc cho người ta đã rượt ta, ta chém mình là mình ngồi niệm Quan Âm có đứt đầu không? Cái chỗ mà dao gãy đó là gì? Nghĩa là những lời nói ác, những hành động xấu không có đụng chạm được đến với người tâm vững chãi, tâm có trở lại, có cái sự vô úy, có sự định tĩnh. Ví dụ như mình không làm điều đó, có ai nói gì nói, mình không có tác động, không có bị dính mắc, không có bị khổ đau gì hết. Thành thử ra những cái lời nói đó dao gãy từng khúc. Rồi trong Phẩm Phổ Môn nói bị gông cùm xiềng xích, niệm Quan Âm cái gông cùm xiềng xích gãy khúc hết. Đó là gì? Đó là tượng trưng cho khi mình bị ràng buộc, bị trói lại, bị khổ đau, bị dính mắc. Thí dụ như trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa nói bằng dựa theo kinh điển nói, Pháp Hòa không có một cái ý nói gì ai ai hết. Cái mình nghe xong cái nồi, bữa nay ông nói tôi á, bữa nay á, ông chắc ông bực tôi gì, ông đem lên tôi ra pháp tòa, ông nói. Thay gì á, ông đem ra pháp trường, đem ra pháp tòa. Mình dính cái câu đó mình giận. Vậy thì mình có phải bị gông cùm xiềng xích không? Nhưng mà khi mình hiểu ra một điều rằng á, ông bác sĩ ông phải có cái bổn phận trình bày các món thuốc, ai trúng bệnh của mình thì lấy thuốc mà chữa. Thì người pháp thoại cũng vậy, ta nói bằng cái tâm vô tư, cái tâm gọi là dựa theo kinh điển, vì muốn cho đại chúng hiểu được ý nghĩa tu hành mà nói, chứ đâu có gì cái khác. Cho nên mình nghe xong mình hiểu được cái tâm tình của pháp sư, của người nói, thì hết buồn hết giận, thì có phải gông cùm xiềng xích nó xúc ra hết không? Cho nên kinh điển là nói thật chứ không có hải chuyện. Nhưng mà tại mình, tại sao không nói rõ ra đi, nói chi cái chuyện mà cho người ta phải nhức đầu vậy? Cái này gọi là gì? Tuệ. Mình phát hiện ra nó được thì mới gọi là tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ ra hết, cái này thì mình học thôi, học để biết vậy thôi, để bồi dưỡng cho cái tri thức mà không phải là trí tuệ. Mà cái gì mình tư duy, mình quán chiếu, mình phát hiện ra được, mình vỡ lẽ nó ra được, mình vui mừng vô cùng. Và mình sẽ thấy rằng kết quả của sự tu hành nó khuyến tấn mình. Nhờ mình có tu nè, nhờ mình có thiền quán nè, nhờ mình có định tĩnh nè, cho nên mình đã thấy rõ được những ý kinh, những cái lời dạy một cách sâu sắc. Đó là trí tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ cho mình nghe thì cái này là gì? Trí thức thôi. Học cho nhiều, đeo kiến rồi mặc đồ vô nhìn có vẻ trí thức. Trời, cái người mà có trí tuệ nhiều khi người ta mặc xề xòa lắm, nhưng mà đầy cả tuệ giác. Ở đây quý vị nào nhớ hình ảnh của ông nhà thi sĩ Bùi Giáng không? Lúc nào ông Bùi Giáng nhìn ông cũng rất là như người nghèo đói, mà thiệt sự là một kho tàng trí tuệ ở trong cái tâm tư của thi sĩ Bùi Giáng. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba câu pháp cú thứ 109, 110 và 111. Và cái ba câu này nó chỉ tóm một điều thôi. Dù mình bỏ ra cả trăm năm sống mà không bằng một giây phút mình trở về. Cho nên có một hôm Pháp Hòa lên Tây Thiên á, Pháp Hòa mới tự nhiên nó xuất hiện qua cái câu. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, Giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh thì giây đó mình tu. Và đừng có sợ, nó tu con phút mà ăn thua gì. Một phút đỡ hơn không có phút nào. Một câu niệm Phật đỡ hơn không câu nào. Cho nên Pháp Hòa làm bài kệ: một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Thì thành thử ra quý vị cứ nhớ là quý vị nào ăn chay chưa được một ngày phải không? Quý vị ăn được nửa ngày không? Ăn được một bữa cơm không? Hôm nào quý vị ăn được một bữa cơm chay, dù là một bữa thôi, bữa đó vẫn được gọi là bữa chay, và vẫn là cái thời gian tu của quý vị đó. Cho nên bữa nào mà đi cái đám nào mà thấy lạ lạ nhiều quá, coi bộ không thuộc kinh cái mà niệm Phật nhiều lắm. Tại người ta không thuộc kinh, nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật người ta biết. Cho nên Pháp Hòa bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, để chi ít nhất trong giây phút đó mình đã gieo được trong lòng người ta những câu niệm Phật. Cho nên cái tâm mình mà lúc nào cũng hướng về mọi người là mình có thể khế hợp được, tùy thuận mà mình giáo hóa. Cho bữa nào mà vô cái đám tang mà thấy họ không thuộc gì nhiều, bè đảng tụng kinh không có, thôi niệm Phật nhiều một chút để cho người ta niệm theo. Có thể cả đời người ta chưa niệm Phật, mà bữa nay nhờ ba người ta chết, mẹ người ta mất, người ta mới niệm Phật với mình đó. Cho nên là mình gieo rắc cái đó trong lòng người ta. Rồi quý vị đi, quý vị thấy những cái câu nào hay hay, quý vị đọc cái câu đó, tự nhiên quý vị tác động trong tâm mình. Có nhiều khi câu nói rất đơn giản thôi mà nó giúp mình nhiều lắm. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết dữ lắm đó nhưng mà không ai nhắc mình hết. Cho nên là đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ở phía sau có cái bài sống đó, quý vị nên chụp vô cái phone đi, để lâu lâu bấm vô đó, học cái câu đó cho thuộc, rồi mình ứng dụng mình sống, trở thành một bài pháp thiêng liêng cho mình. Cho nên ai bệnh tật gì kiếm câu linh chú đọc. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là thiệt chứ đâu có phải đâu. Thần chú này là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, không năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ hết tất cả khổ, chân thật không có hư, không có hư dối. Ai mà bị ai thường nóng giận, học những câu nào mà nó có tác dụng cho người nóng giận. Ai còn tham lam thì học những câu gì để nó giúp nó chữa cái bệnh tham lam của mình. Thì tự nhiên lúc đó câu đó có phải là câu thần chú linh thiêng của mình không? Mà người nào mà không làm nổi thì cái câu cuối cùng là gì? Cố gắng, yết đế, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cứ yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế là gì? Cố gắng, yết đế là cố gắng, ba la yết đế, cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế, cố gắng thêm nữa, bồ đề tát bà ha, vui quá, làm được rồi, mừng quá, tới nơi rồi. Đó, cái câu chú nó vậy thôi, chứ có gì không không hiểu đâu, là có gì gọi là ghê gớm đâu, nhưng cái nghĩa nó vậy thôi. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng ga tê ha. Thank you.